Bất Diệt Long Đế, chương 3562, Độc Cung Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tê Viên Tộc Vương vẫn lạc, Tê Viên Tộc Đại Trưởng Lão làm tới mới Tộc Vương. Mặc dù Tê Viên Tộc những trưởng lão này vô cùng bi thống, nhưng Tê Viên Tộc nguy cơ còn không có vượt qua, bọn hắn chỉ có thể cố nén bi thống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đem Tê Viên Tộc Vương di thể chứa vào trong quan tài ngọc, sau đó phong vào trong mật thất, đồng thời bố trí vô số tầng phong ấn, tin tức cũng triệt để phong tỏa. Cả một tộc quần chỉ có 5 cái trưởng lão biết Tê Viên Tộc Vương tạ thế tin tức, còn lại trưởng lão bọn hắn đều chuẩn bị che giấu, nếu không rất dễ dàng khuếch tán ra. Đại trưởng lão đề nhị trưởng lão tỏa chấn, sau đó hắn tự mình tổ chức truy sát Thí Thiên Minh cường giả sự tình. Thí Thiên Minh còn có bộ phận cường giả ngay tại ra bên ngoài trốn, đại trưởng lão chuẩn bị để những cường giả kia toàn bộ lưu lại, không còn một mống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không chỉ là đối Thí Thiên Minh tạo thành kia 5 cái đại tộc trả thù, cũng là đối Thiên Vũ Tinh Vực các tộc uy hiếp, dám vào xâm bọn hắn Tê Viên Tộc vậy sẽ phải làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị. Đồng thời đại trưởng lão để tam trưởng lão đi chủ trì đối phó Lục Ly sự tình, Lục Ly cường đại cùng kinh khủng không cần hoài nghi, nếu để cho Lục Ly chạy ra băng hà cốc vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Đại trưởng lão ý tứ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết Lục Ly, có thể đi tốn hao trọng kim mua sắm kịch độc, mua sắm độc vật các loại. Chờ chút, dù sao muốn để băng hà cốc biến thành tử địa, để Lục Ly chết ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam trưởng lão biết việc này tầm quan trọng, lập tức triệu tập các phương diện tìm hiểu các loại độc vật còn có quỷ dị đồ vật, đồng thời hắn điều tập trong tộc hai cái tại thần văn phương diện tối cường lão tổ xuất động, lần nữa đi bố trí, mấy cái cường đại thần văn, đem băng hà cốc đóng chặt hoàn toàn. Độc vật những này rất tốt tìm hiểu, chỉ là thời gian nửa tháng tam trưởng lão tự dò thăm rất nhiều độc vật mà lại bọn hắn khống chế giới diện tự có rất nhiều địa phương có kịch độc chi vật. Tỉ như một cái giới diện bên trong có một tòa đầm nước, kia đầm nước phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ, bất kỳ cái gì sinh vật tới gần đều phải chết. Tựu liền cường đại thánh hoàng, tại đầm nước phụ cận ngốc lâu đều sẽ trúng độc, giống như không cẩn thận rơi vào kia thánh hoàng cũng sẽ biến thành bạch cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác còn hỏi tham gia đến một loại cổ trùng, nghe nói vô hình vô sắc giống như trong thân thể một khi tiến vào vạn con cổ trùng, vậy coi như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng muốn chết. Loại này cổ trùng vẫn là một cái tộc đàn phụ thuộc nuôi nhốt, bất quá mới bồi dưỡng ra đến mấy chục vạn chỉ còn tại tìm kiếm đại lượng sinh sôi biện pháp. Tam trưởng lão lập tức xuất động đi, lấy một kiện bảo vật đi tòa kia đầm nước, hắn thử qua những cái kia độc dịch hoàn toàn chính xác phi thường bá đạo, hắn tự mình dùng để tay vào thủy đàm, tay của hắn thế mà trong nháy mắt biến thành bạch cốt kinh khủng dị thương. Hắn dùng cái này bảo vật đem trong đầm nước độc dịch đều lấy đi, sau đó đi cái kia có được cổ trùng chủng tộc hao tốn cự đại đại giới, cấp ra một khối lớn địa bàn mới đưa đại bộ phận cổ trùng mua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ hắn đến băng hà cốc lúc bên này thần văn đã bố trí được không sai biệt lắm, vì phòng ngừa độc dịch bị đông cứng tam trưởng lão để kia hai cái lão tổ bố trí một cái thần văn, đem cửa hang cho phong bế tránh cho hàn khí tiết ra ngoài. Sau đó hắn đem độc dịch phóng xuất tưới tiêu đầy toàn bộ băng hà cốc, lại đem những cái kia cổ trùng ném vào độc dịch bên trong. Những này cổ trùng đích thật là biến thái, tại như thế kịch độc trong chất lỏng thế mà không có bị độc chết, ngược lại như cá gặp nước khoan khoái ở bên trong du tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để tam trưởng lão bọn hắn thang mục kết thiệt là chỉ là qua mấy ngày, những cái kia cổ trùng thế mà trở nên nhiều hơn gấp đôi, cái kia độc đàn phụ thuộc tìm thật lâu cũng không có cách nào nhanh chóng để cổ trùng sinh sôi, hiện tại đánh bậy đánh bạ lại thành. Mấy cái cường đại thần văn kịch độc chi dịch tăng thêm cường đại cổ trùng, này bằng với là mấy tầng phòng hộ. Tam trưởng lão yên tâm, hắn còn để lại hai cái lão tổ tại cái này trấn thủ, chỉ cần không có cách nào chứng minh Lục Ly chết rồi, vậy cái này hai cái trưởng lão vẫn tại cái này trấn thủ xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự thật chứng minh, Lục Ly muốn ra, vậy thì trước hết phá trận mà vừa vỡ trận nơi này trấn thủ hai cái trưởng lão liền hội phát hiện, đến lúc đó bọn hắn liền có thể lập tức tới. Lục Ly cũng không biết bọn hắn tộc vương đến cùng chết hay không, hắn cũng không dám đơn giản phá trận A, chỉ cần có thể đem Lục Ly vây khốn mấy trăm mấy ngàn năm kia Tê Viên tộc nguy cơ không sai biệt lắm cũng vượt qua, nói không chừng Tê Viên tộc sẽ sinh ra một cái đại viên mãn, thậm chí hai cái đại viên mãn đâu, đến lúc đó Lục Ly ra bọn hắn cũng không sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trưởng lão bên kia rất là thuận lợi, Thí Thiên Minh cuối cùng chạy trở về cường giả chỉ có hơn 30, những cái kia quân sĩ cũng bị chém giết hơn phân nửa. Việc này tại Thiên Vũ Tinh Vực gây nên lớn vô cùng oanh động, nhất là Mông tộc tộc vương chết đi càng làm cho toàn bộ Thiên Vũ Tinh Vực đều chấn ba chấn. Đại viên mãn rất khó chết, rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần đại viên mãn chết đi, tin tức nhất là bị giết đại viên mãn càng khó, lần trước tựa như là tại hơn 6.000 năm trước. Không nghĩ tới lại một cái đại viên mãn bị giết, Tê Viên tộc vương yên lặng mấy ngàn năm thời gian, lại một lần nữa lượng kiếm làm cho cả Thiên Vũ Tinh Vực đều cấm như ve mùa đông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tê Viên tộc hoàn toàn chính xác an toàn, chỉ ít thời gian ngắn không có đại tộc dám đến đánh Tê Viên tộc chủ ý, Mông tộc cùng Liêu tộc liên thủ cuối cùng kết cục lại thảm như vậy, còn lại tộc đàn hoặc thế lực cái kia còn dám đến mạo hiểm, lại nói bọn hắn cùng Tê Viên tộc cũng không oán không cừu, cự ly còn xa như vậy, như thế nào lại sinh sự từ việc không đâu. Mông tộc thì có chút thảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù các phương diện tình báo biểu hiện cũng không có tộc đàn hoặc thế lực muốn tiến đánh Mông tộc. Nhưng Mông tộc lại cảm giác bốn phương tám hướng đều là địch nhân, sóng ngầm phun trào, tùy thời có vô số ngạ lang theo bốn phương tám hướng nhào lên, đem bọn hắn xé rách. Một cái đột nhiên chết đi đại viên mãn siêu cấp đại tộc trưởng lão còn chết không ít, quần long vô chủ, quân tâm sĩ khí trượt nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giống như là một cái đại mỹ nhân, đi một mình tại dã ngoại, mà phụ cận đều là một đám lão lưu manh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trưởng lão cũng không có mang theo cường giả giết vào Mông tộc cùng Liêu tộc địa bàn, mà là đem xâm lấn nơi khác toàn bộ đuổi ra ngoài sau tự hưu binh. Thí Thiên Minh có ba cái đại tộc, trước kia là bọn hắn phụ thuộc đại tộc, bọn hắn tộc nhân loại trừ một số nhỏ đào tẩu, đều bị chém tận giết tuyệt. Sở hữu bị công hãm giới diện đều khôi phục, Tê Viên tộc bên này thế cục một mảnh tốt đẹp, vô số võ giả đều hô hào muốn Tê Viên tộc vương xuất lĩnh đại quân đánh vào Mông tộc cùng Liêu tộc giới diện, huyết tinh trả thù hai tộc. Nhất là Mông tộc hiện tại tộc vương chết đi, bọn hắn quần long vô chủ chính là tiến đánh bọn hắn thời điểm tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại trưởng lão mặc dù trở thành mới tộc vương, nhưng đối ngoại thân phận nhưng vẫn là đại trưởng lão, hắn phát biểu thông cáo để Mông tộc cùng Liêu tộc cho bọn hắn một cái công đạo, bằng không bọn hắn đem viễn chinh hai tộc, thẳng đến đem hai tộc triệt để hủy diệt mới thôi. Đại trưởng lão tự nhiên không phải thật sự muốn tiến đánh hai tộc, chỉ là phô trương thanh thế thôi. Dạng này tránh cho bại lộ bọn hắn suy yếu, hắn đoán chừng hai tộc khẳng định hội. Sẽ, chịu thua, đoán chừng sẽ đến chịu nhận lỗi, đưa ra đại lượng tài nguyên bảo vật lấy lắng lại Tê Viên tộc phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn sứ giả vừa mới phái đi ra, Mông tộc bên kia lập tức quỳ, mặc dù không có mở miệng nói Tê Viên tộc muốn cái gì cho cái gì, nhưng ý thì cũng rất rõ ràng, chỉ cần Tê Viên tộc không đấu võ kia cái gì đều tốt nói, bọn hắn nguyện ý vì bọn họ phạm vào tội ác chuộc tội. Liêu tộc bên kia không có lập tức bồi thường phục, nhưng ngữ khí vẫn là rất không tệ, ý tứ trước đó là hiểu lầm, tất cả mọi người là hàng xóm, không cần thiết một chút chuyện nhỏ tự ra tay đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hai tộc sự tình, đại trưởng lão cũng không để ý, hai tộc thân mình lo chưa xong, đối Tê Viên tộc đã không có uy hiếp, chỉ cần bọn hắn tộc vương chết đi tin tức không có lộ ra ánh sáng, cho Liêu tộc tộc vương 100 cái lá gan cũng không dám giết tới. Đại trưởng lão lo lắng là Lục Ly, thời gian dài như vậy, Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, Lục Ly đến cùng đang làm gì, hắn có thể tiềm phục tại tu di không gian bên trong thời gian dài như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, PS chương 4, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.